Vợ yêu bảo bối của Lục Tổng, chương 1298, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1298 buổi sáng, cậu đến dự đám tang của ông nội và dì hai Hy Nguyệt vừa quay lại, cậu liền khóc nói, chị gái xinh đẹp, ông nội và dì hai đã mất rồi. Tuần trước em còn gọi điện cho ông nội, ông ấy rõ ràng vẫn ổn, sao lại đột ngột qua đời, còn có dì hai nữa, mặc dù dì ấy muốn bắt cóc em, nhưng em đã tha thứ cho dì ấy. Dì ấy thường tốt với em, cũng hay mua đồ ăn cho em. Hy Nguyệt ôm lấy bờ vai nhỏ bé đang run rẩy của cậu. Bé con, bọn họ thật sự không có rời đi, mà là đi lên trời, trở thành tinh linh trên bầu trời. Buổi tối sẽ treo lơ lửng trên bầu trời, ánh mắt lấp lánh dõi theo em. Tư Mã Ngọc Thanh chớp mắt, vậy sao trên trời là người dưới đất? Hy Nguyệt lắc đầu, trên trời có nhiều sao hơn có người dưới đất, có người đã thành, có người thì không. Ồ, một số là thiên thần, đúng không? Tư Mã Ngọc Thanh khịt mũi. Hy Nguyệt gật đầu, hôm nay chị làm bồ câu quay trong bếp, chị lén mang một con ra cho em ăn, được không nào? Được, Tư Mã Ngọc Thanh cười. Làm thế nào để giải tỏa lo lắng, chỉ có thể là thức ăn ngon. Lâm Đại Giao đến thăm em trai của cô, buổi chiều cô đặc biệt đến nhà của Tư Mã, cô nghĩ rằng Mã Trúc Mai sẽ khóc đến chết, nhưng cô đã bình tĩnh hơn nhiều so với dự kiến, và cô không buồn như Tư Mã Ngọc Thanh. Nghe nói ngày mai bố tôi sẽ trở thành chủ tịch của Mã, vì vậy tôi đến chúc mừng ông ấy vào buổi chiều. Giọng điệu của cô có chút giễu cợt, suy nghĩ nhiều năm như vậy, không phải chỉ vì ngày này sao? Bố cô chịu đựng sỉ nhục nhiều năm như vậy, coi như đã có được thứ mình muốn. Hy Nguyệt mỉm cười, ánh mắt đầy châm chọc Tư Mã Ngọc Thanh đang ngồi bên cạnh cô không thể trực tiếp tổn thương Tư Mã Minh Thịnh, chuyện này sẽ ảnh hưởng không tốt đến trẻ con. Tư Mã Ngọc Thanh nhấm nháp con chim bồ câu nướng một cách thích thú, căn bản là không nghe thấy những bọn họ đang nói. Ngọc Thanh ăn từ từ thôi, cẩn thận Kiều An mắc xương. Lâm Đại Giao nhắc nhở nói. Dạ, Tư Mã Ngọc Thanh gật đầu một cái. Người giúp việc mang cà phê lên, Lâm Đại Giao khuấy một cái, như có chút suy nghĩ nói. Tôi có chút nghĩ không thông, ông cụ Mã tại sao lại giao toàn bộ cổ phần cho bố mà không phải giao cho Mã Trúc Mai chứ? Nghĩ không hiểu thì đừng có nghĩ nữa. Hy Nguyệt cười một cái. Giao cho Mã Trúc Mai và giao cho bố cô cũng đều như nhau, dù sao Mã Trúc Mai hết thảy đều nghe theo bố của cô. Nói cũng phải, Lâm Đại Giao bĩu môi nói. Hy Nguyệt hút một ngụm cà phê, trên khuôn mặt cô hiện lên một chút trầm mặc và cô tin rằng ngày mai sẽ là một ngày vô cùng náo nhiệt. Tư Mã Minh Thịnh sáng sớm đã dậy rồi, chuẩn bị đăng cơ, ở đại điện của mình, cuộc họp hội đồng quản trị chính thức bắt đầu vào lúc 9 giờ. Luật sư tuyên di chúc của ông cụ Mã. Căn cứ theo di ngôn của chủ tịch Mã, nhà cửa quỹ tiền gửi của ông ta. Toàn bộ đều thuộc về con gái lớn Mã Trúc Mai, còn có 50% cổ phần của tập đoàn Mã Thị toàn bộ giao cho con rể Tư Mã Minh Thịnh. Cách chương.